Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 974, Chí Cường Giả Hạ Khâm Kinh Hỷ. Tuy nhiên, trước khi con đường tiến hóa võ đạo được nâng cấp lên thập nhất giai, các dị tộc thập nhị giai trung cực cũng không để con đường tiến hóa này vào mắt. Cho dù Ngân Hà Tinh Chủ thật sự là người sáng tạo ra con đường tiến hóa này thì đã sao? Cuối cùng có thể dựa vào con đường tiến hóa này để bước vào thập nhị giai hay không, vẫn là một ẩn số. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng là do Ngân Hà Tinh Chủ được văn minh nhân loại bảo vệ quá tốt. Trên thực tế, sau khi con đường tiến hóa võ đạo tải lên thập giai thiên, trở thành con đường tiến hóa thứ 10 của văn minh nhân loại, đã có dị tộc thập nhị giai trung cực nhận ra có điều gì đó không đúng. Nhưng văn minh nhân loại bảo vệ Ngân Hà Tinh Chủ quá tốt, cho dù có dị tộc thập nhị giai trung cực nào nguyện ý hạ mình ra tay đánh lén, cũng không có cơ hội này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mới để cho con đường tiến hóa võ đạo đạt đến thập nhất giai, trở thành con đường tiến hóa thứ 5 của văn minh nhân loại. Mãi cho đến lúc này, các dị tộc thập nhị giai trung cực mới ý thức được tiềm lực và sự đáng sợ thực sự của con đường tiến hóa võ đạo. Bây giờ không phải là vấn đề có biết hay không, mà là phải xử lý như thế nào. Trùng tộc mẫu hoàng cao mày, Ngân Hà Tinh Chủ là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, đau đầu nhất chính là trùng tộc. Xử lý thế nào đây, tất cả dị tộc thập nhị giai đều chìm vào trầm mặc. Nếu như Ngân Hà Tinh Chủ chỉ là thập nhất giai bình thường, thập nhị giai trung cực bọn họ có rất nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Nhưng trên chiến trường quy mô siêu lớn, thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ hoàn toàn vượt xa thập nhất giai thông thường, có thể xưng là thập nhất giai mạnh nhất kể từ khi vũ trụ khai thiên lập địa. Như vậy, muốn xử lý Ngân Hà Tinh Chủ sẽ rất phiền phức. Dù sao bọn họ phải đối mặt không chỉ riêng Ngân Hà Tinh Chủ, mà còn có cả văn minh nhân loại, cùng chính vị trí cường giả cùng cấp bậc. Võ đạo thập nhất giai liên quan đến mô hình quy tắc, nếu là thật, chứng tỏ Ngân Hà Tinh Chủ đã đạt đến cảnh giới khó lường trong lĩnh vực lĩnh ngộ quy tắc. Sinh mệnh như vậy, một khi thuận lợi bước vào thập nhị giai, sẽ nhanh chóng trưởng thành đến tích đạo cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, không phải là chúng ta xử lý Ngân Hà Tinh Chủ như thế nào, mà là Ngân Hà Tinh Chủ xử lý chúng ta như thế nào. Ngục tộc trung cực chậm rãi lên tiếng. Nói một cách công bằng, nếu như tộc quần thế lực của bọn họ sinh ra một vị cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong, việc đầu tiên cần làm chính là quét ngang các đại thế lực trong vũ trụ. Chỉ là tích đạo cảnh đỉnh phong quá mức gian nan, trong hàng chục hàng trăm vũ trụ, thường chỉ có thể sinh ra một vị tích đạo cảnh đỉnh phong. Hai vị trung cực của kiếp tộc tuy cũng là tích đạo cảnh đỉnh phong, nhưng lại bị ý chí vũ trụ bài xích, không dám toàn lực ra tay, không tính là tích đạo cảnh đỉnh phong bình thường. Tích đạo cảnh đỉnh phong. Văn minh nhân loại, trùng tộc mẫu hoàng sắc mặt càng thêm khó coi. Đến lúc đó, trùng tộc chắc chắn sẽ bị văn minh nhân loại toàn lực chèn ép, một vị cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong nắm giữ vũ khí trấn tộc, ở trạng thái đỉnh phong, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến bà sợ hãi. Ngân Hà Tinh Chủ đã là thập nhất giai viên mãn, chân thân bản tôn của hắn chắc chắn sẽ được văn minh nhân loại bảo vệ, chúng ta phải làm sao đây, vũ tộc trung cực lên tiếng. Bọn họ lúc này dù có muốn xử lý Ngân Hà Tinh Chủ như thế nào, cũng phải xem có bản lĩnh đó hay không. Nguyền rủa sao? Thập nhị giai trung cực tự mình ra tay, quả thực có thể nguyền rủa tất cả phân thân bản tôn của cường giả cửu giai thập giai, nhưng Ngân Hà Tinh Chủ đã là thập nhất giai, thập nhị giai trung cực dù có trả giá đắt đến đâu, cũng không thể chú sát được. Kỳ thực cũng không phải là không có cách. Ngục tộc trung cực đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trùng tộc mẫu hoàng, năm đó từ bên ngoài vũ trụ, rơi xuống một sinh linh quỷ dị, nếu ta nhớ không lầm. Vạn hóa đã lấy đi một giọt máu của đầu sinh linh quỷ dị kia, thời kỳ đầu khai thiên lập địa, một đầu sinh linh quỷ dị rơi vào bên trong vũ trụ, suýt chút nữa đã tạo thành đại diệt tuyệt sinh mệnh trong vũ trụ, cuối cùng rất nhiều thập nhị giai trung cực liên thủ, mới miễn cưỡng đuổi được đầu sinh linh quỷ dị kia ra ngoài. Đầu sinh linh quỷ dị kia không phải sinh mệnh bình thường, chỉ có bản năng, không có ý thức, sinh mệnh thập nhị giai từ bên ngoài, là không thể nào tiến vào bên trong vũ trụ. Thể phách sinh linh quỷ dị cường đại, công kích cấp bậc thập nhị giai khó lòng lay chuyển. Nhưng vạn hóa mẫu hoàng không biết đã sử dụng thủ đoạn gì, miễn cưỡng xé rách da đối phương, lấy được một giọt máu. Đầu sinh linh quỷ dị kia có năng lực ô nhiễm khủng bố, máu của nó ngay cả chúng ta cũng không dám đụng vào, chỉ cần có thể khóa chặt một cổ phân thân của Ngân Hà Tinh Chủ, dù chỉ là hóa thân, dùng máu quỷ dị ô nhiễm ngân hà tinh chủ cho dù không chết, cũng sẽ bị trọng thương, từ đó ảnh hưởng đến tiềm lực trùng kích thập nhị giai. Ngục tộc chung cực nhìn về phía trùng tộc mẫu hoàng. Những vị thập nhị giai chung cực khác nghe vậy, tinh thần hơi chấn động. Bọn họ không biết chuyện này, nhưng ngục tộc chung cực đã khẳng định như vậy, hẳn là thật. Máu quỷ dị, trùng tộc mẫu hoàng nhíu mày, chuyện này ta cần phải nói với vạn hóa một tiếng. Trong số các vị mẫu hoàng của trùng tộc, vạn hóa mẫu hoàng là người có thực lực mạnh nhất, cũng là cổ lão nhất, địa vị cũng là cao nhất. Ta hy vọng vạn hóa có thể lấy đại cục làm trọng. Ngục tộc chung cực gật đầu, lên tiếng nói. Một lát sau, trùng tộc mẫu hoàng nhìn về phía các vị thập nhị giai chung cực xung quanh, vạn hóa đồng ý lấy giọt máu kia ra. Như vậy thì tốt. Ngục tộc chung cực thở phào nhẹ nhõm. Đầu sinh linh quỷ dị kia, khi rơi vào bên trong vũ trụ, văn minh nhân loại còn chưa ra đời, cho nên chí cường giả của văn minh nhân loại cũng không biết chuyện này. Ngục tộc chung cực cũng là bởi vì năng lực của bản thân, nhìn trộm được động tác của vạn hóa mẫu hoàng, hôm nay mới nói ra. Nhưng giọt máu quỷ dị kia là nguồn gốc ô nhiễm hỗn loạn vô tận, vạn hóa coi nó như bảo vật, đồng ý lấy ra, nhưng cũng không phải là vô cớ lấy ra. Trùng tộc mẫu hoàng đột nhiên lên tiếng. Vạn hóa có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Ngục tộc chung cực gật đầu. Yên tâm, chỉ cần là thứ vạn hóa cần, tộc ta nhất định dâng lên. Các vị thập nhị giai chung cực khác đồng loạt cam đoan. Một lát sau, các vị thập nhị giai chung cực đã bàn bạc xong điều kiện. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần khóa chặt một cổ phân thân hoặc là hóa thân của Ngân Hà Tinh Chủ, sau đó toàn lực ra tay trấn áp, rồi động dụng giọt máu quỷ dị kia. Trùng tộc mẫu hoàng lên tiếng. Đó là đương nhiên. Các vị thập nhị giai chung cực khác gật đầu. Ngay tại lúc này, kiếp tộc chung cực vẫn luôn im lặng lên tiếng, kiếp tộc ta không có hứng thú gì đối với Ngân Hà Tinh Chủ của văn minh nhân loại, lần hành động này rút lui. Kiếp tộc rút lui, rất nhiều thập nhị giai chung cực có chút kinh ngạc. Nếu như văn minh nhân loại sinh ra một vị tích đạo cảnh chung cực, kiếp tộc chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Văn minh nhân loại sẽ không buông tha cho kiếp tộc, dù sao một vị tích đạo cảnh đỉnh phong, trong vũ trụ ý nghĩa chính là vô địch. Những thập nhị giai chung cực khác gặp phải chỉ có thể trốn tránh. Không cần nhiều lời, thân ảnh kiếp tộc chung cực trực tiếp biến mất. Hai lão gia hỏa này, tuy là tích đạo cảnh đỉnh phong, lá gan lại nhỏ như vậy. Ngục tộc chung cực nhíu mày. Bất quá đối phó với một Ngân Hà Tinh Chủ, chúng ta liên thủ là đủ rồi. Trùng tộc mẫu hoàng lắc đầu nói. Huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên đang quan sát 18 gốc kỳ thụ chủ tể cảnh, quan sát bọn chúng hấp thu hỗn độn khí như thế nào chuyển hóa hỗn độn khí bạo ngược bất ổn thành năng lượng bản thân cần thiết. Diệu diệu diệu, trong đầu Lâm Nguyên tuôn ra một lượng lớn linh quang cảm ngộ, hắn lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, vốn đã có cảm ngộ rất cao đối với hỗn độn khí, hôm nay xem xét bản chất của 18 gốc kỳ thụ, mơ hồ nắm bắt được thủ đoạn hấp thu thôn phệ hỗn độn khí một cách hoàn mỹ. Hỗn độn hư không nhiều nhất chính là hỗn độn khí. Nếu như nắm giữ được phương pháp trực tiếp thôn phệ hấp thu hỗn độn khí, sự ỷ lại vào tài nguyên tu luyện sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho dù là cường giả hỗn độn cảnh, cũng không cách nào trực tiếp hấp thu hỗn độn khí, cần phải tinh luyện hỗn độn khí nguyên thủy, hình thành trình độ gần như hỗn độn thạch chứa hỗn độn khí, mới có thể thuận lợi hấp thu. Cường giả chủ tể cảnh thậm chí là tích đạo cảnh, muốn cảm ngộ hỗn độn khí, từ đó lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, cũng chỉ có thể thông qua hỗn độn thạch. Bởi vì hỗn độn khí trong hỗn độn thạch ổn định, cũng dễ dàng cảm ngộ nhất. Trực tiếp từ hỗn độn khí nguyên thủy lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn. Độ khó quá cao, hơn nữa bên trong tràn ngập năng lượng vô tự bạo ngược. Một đạo hóa thân của Lâm Nguyên phân ra, lấy hỗn độn khí ngưng tụ thân thể, chẳng qua chỉ là một loại vận dụng đối với hỗn độn khí. Cùng với trực tiếp hấp thu hỗn độn khí nguyên thủy là hai khái niệm. Hấp thu bản chất hỗn độn khí nguyên thủy là chuyển hóa hỗn độn khí nguyên thủy thành năng lượng của bản thân, mà lấy hỗn độn khí nguyên thủy ngưng tụ hóa thân, chẳng qua chỉ là hóa thân. Thử trên người thế giới thụ xem. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, nhìn về phía thế giới thụ trong thể nội thế giới. Sau khi lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, Lâm Nguyên đã có thể tiếp dẫn một ít hỗn độn khí từ bên ngoài vũ trụ, dùng để thai nghén thế giới thụ. Nhưng cũng chỉ là thai nghén, thế giới thụ chỉ là thập nhất giai cực phẩm, không cách nào trực tiếp hấp thu hỗn độn khí, còn như dùng hỗn độn thạch quán chú sao? Quá xa xỉ, Lâm Nguyên tự nhiên là không nỡ. Nếu như để cho thế giới thụ có được năng lực trực tiếp hấp thu hỗn độn khí, đối với việc nó lột xác thành hỗn độn thụ, phỏng chừng có chỗ tốt rất lớn. Hả? Chí Cường giả Hạ Khâm tìm ta? Thần sắc Lâm Nguyên đột nhiên khẽ động, Thái Dương Nguyên Thần ở bên ngoài huyền hoàng bí cảnh, lập tức phân ra một đạo tâm linh ý chí kết nối thế giới ảo. Thế giới ảo. Thế giới cá nhân của Chí Cường giả Hạ Khâm. Gặp qua Chí Cường giả. Lâm Nguyên khẽ khom người, tỏ ý tôn kính. Lâm Nguyên. Trên mặt Chí Cường giả Hạ Khâm lộ ra nụ cười, ngay sau đó thần sắc hơi trịnh trọng, ngươi là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo chuyện này, hẳn là giấu không được nữa. Kỳ thật Lâm Nguyên chính là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, sớm tại mấy trăm năm trước đã có lời đồn, chỉ là lúc ấy thanh âm truyền ra còn nhỏ, hơn nữa không có chứng cứ xác thực. Nhưng gần đây sự xuất hiện của võ đạo thập nhất giai thiên, khiến cho lời đồn đại loại này đạt đến đỉnh phong. Ta biết. Lâm Nguyên gật đầu. Lúc lục giai thất giai bát giai cửu giai, Lâm Nguyên lo lắng thân phận người sáng tạo võ đạo tiết lộ, dẫn tới ánh mắt, thậm chí là dị tộc thập nhị giai trung cực ra tay. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên không phải thập nhị giai nhưng hơn hẳn thập nhị giai, tự nhiên là không sợ những thứ này. Cũng phải. Chí Cường giả Hạ Khâm mỉm cười nói, thực lực của ngươi, những tên kia dù muốn ra tay chú sát ảnh hưởng, cũng không có ý nghĩa gì. Chí Cường giả Hạ Khâm nói xong, trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lấy tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo, ta không cần đoán cũng biết, những tên kia hiện tại đang trốn ở đâu đó nghĩ cách đối phó với ngươi. Ý của Chí Cường giả là? Lâm Nguyên hỏi. Hay là ngươi để chân thân đến trung ương tinh vực, nơi đó là địa phương an toàn nhất của văn minh nhân loại chúng ta, cho dù là mười mấy tên dị tộc thập nhị giai trung cực liên thủ đánh tới, cũng có thể ngăn cản được. Chí Cường giả Hạ Khâm lập tức nói. Tuy rằng chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại thời khắc chú ý Ngân Hà chủ tinh, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, trực tiếp có thể ra tay can thiệp. Nhưng Ngân Hà chủ tinh, chung quy không phải là nơi hạch tâm của văn minh nhân loại. Hơn nữa Ngân Hà chủ tinh nằm ở biên cương, điều này ở trong mắt Chí Cường giả Hạ Khâm vẫn là có chút ẩn hoạn. Chân thân, Lâm Nguyên suy tư một hồi. Hiện tại chân thân của hắn ở huyền hoàng bí cảnh, nơi đó tuyệt đối an toàn hơn trung ương tinh vực của văn minh nhân loại. Chí Cường giả, ngươi cảm thấy hiện tại chân thân của ta ở đâu? Lâm Nguyên hỏi. Chân thân của ngươi? Chí Cường giả Hạ Khâm thuận theo liên hệ nhân quả cảm ứng một hồi, không phải ở Ngân Hà chủ tinh, trên Ngân Hà chủ tinh chỉ có một đạo phân thân của ta. Lâm Nguyên thành thật nói. Sau khi chân thân bản tôn tọa trấn huyền hoàng bí cảnh, Thái Dương Nguyên Thần cùng Thái Âm Nguyên Thần liền thay phiên nhau tọa trấn trên Ngân Hà chủ tinh. Trên Ngân Hà chủ tinh chỉ là phân thân. Thần sắc Chí Cường giả Hạ Khâm khẽ biến. Chân thân của ta hiện tại ở huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên không có giấu giếm, trực tiếp nói. Sự tình đã đến nước này, cũng không cần che giấu nữa, lấy thực lực hiện tại của hắn, bảo vệ huyền hoàng bí cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Chân thân ở huyền hoàng bí cảnh. Ý niệm đầu tiên trong đầu Chí Cường giả Hạ Khâm, chính là khó trách hắn không cảm ứng được, huyền hoàng bí cảnh ngăn cách nhân quả thời không, đây là chuyện các vị thập nhị giai trung cực đều công nhận. Nhưng ngay sau đó, Chí Cường giả Hạ Khâm liền phản ứng lại, huyền hoàng bí cảnh không phải đã đóng cửa rồi sao, chân thân của Lâm Nguyên làm sao vào được, ta sớm đã luyện hóa hạch tâm huyền hoàng bí cảnh, hiện tại đã là chủ nhân của huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên nói, chủ nhân của huyền hoàng bí cảnh, Chí Cường giả Hạ Khâm có chút choáng váng, đồng thời trong lòng dâng lên kinh hỷ, huyền hoàng bí cảnh mà mấy chục vị thập nhị giai trung cực trong vũ trụ tha thiết ước mơ, lại rơi vào trong tay Lâm Nguyên, ngươi. Trong đầu Chí Cường giả Hạ Khâm hiện lên vạn ngàn ý niệm, cuối cùng nhiều lần dò xét Lâm Nguyên, nhịn không được nói, ngươi suýt chút nữa dọa ta giật mình. Hù dọa, Lâm Nguyên nhìn Chí Cường giả Hạ Khâm, không hề bất ngờ. Từ khi huyền hoàng bí cảnh xuất hiện, không biết bao nhiêu thập nhị giai trung cực muốn luyện hóa nó, nhưng đều thất bại. Ngay cả việc xác định vị trí chính xác của huyền hoàng bí cảnh cũng đã bất khả thi, chứ đừng nói đến việc luyện hóa, giờ đây, bản thân Lâm Nguyên đã trở thành chủ nhân của huyền hoàng bí cảnh, chắc chắn sẽ khiến cho tất cả thập nhị giai trung cực phải chấn động. Lúc trước, khi tiến vào huyền hoàng bí cảnh thăm dò, ta may mắn đi đến nơi sâu nhất, Lâm Nguyên thuận miệng giải thích vài câu. Thì ra là thế. Chí Cường giả Hạ Khâm mỉm cười, hắn ta không bận tâm Lâm Nguyên luyện hóa huyền hoàng bí cảnh bằng cách nào, điều duy nhất hắn ta quan tâm là huyền hoàng bí cảnh hiện tại thuộc về Lâm Nguyên. Tốt! Tốt! Tốt! Lâm Nguyên, có lẽ ngươi không biết, huyền hoàng bí cảnh đối với văn minh nhân loại chúng ta có ý nghĩa gì? Chí Cường giả Hạ Khâm thở vào, trịnh trọng nói. Ý nghĩa đối với văn minh nhân loại, Lâm Nguyên khẽ giật mình. Theo hắn thấy, thập nhị giai trung cực muốn luyện hóa huyền hoàng bí cảnh, là phỏng đoán bên trong bí cảnh có truyền thừa trọng yếu, sẽ có tác dụng then chốt đối với con đường tiến hóa của bản thân. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Ba đại bí pháp hộ đạo của huyền hoàng nhất mạch, đừng nói là đối với thập nhị giai trung cực tích đạo cảnh, cho dù là chủ tể cảnh, thậm chí hỗn độn cảnh, đều có trợ giúp rất lớn. Chỉ là ý nghĩa đối với văn minh nhân loại, để tránh ba đại bí pháp của huyền hoàng nhất mạch bị truyền bá rộng rãi, bị kẻ địch tìm được phương pháp phá giải, vân vân quy củ mà huyền hoàng bệ hạ để lại, là cấm truyền cho cường giả khác. Lâm Nguyên không nghĩ ra, huyền hoàng bí cảnh có ý nghĩa trọng đại gì đối với văn minh nhân loại, huyền hoàng chi thú bên trong bí cảnh. Huyền hoàng chi tinh quả thực có giá trị không thấp, nhưng đối với toàn bộ văn minh nhân loại mà nói, chỉ là một loại tài nguyên khan hiếm mà thôi, không có ý nghĩa ở cấp độ trọng đại. Đối với văn minh nhân loại mà nói, thứ quý giá nhất chính là bản thân bí cảnh. Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên. Bản thân bí cảnh, thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Đúng, bản thân bí cảnh. Chí Cường giả Hạ Khâm gật đầu, huyền hoàng bí cảnh có thể ngăn cách nhân quả thời không, cho dù là thập nhị giai như chúng ta, cũng không thể xuyên qua huyền hoàng bí cảnh, can thiệp ảnh hưởng đến mọi thứ bên trong bí cảnh. Mà hiện tại 12 đại thế lực tộc quần đỉnh cao vũ trụ, bề ngoài duy trì cường độ chiến tranh nhất định, nhưng sóng ngầm mãnh liệt, những dị tộc kia luôn chú ý đến bất kỳ tiến hóa giả thiên tài nào xuất hiện trong văn minh nhân loại chúng ta. Lục giai trở lên còn đỡ, cho dù vẫn lạc, vẫn có thể thông qua sinh mệnh ấn ký phục sinh. Nhưng mà lục giai trở xuống thì sao? Rất nhiều tiến hóa giả thiên tài lục giai trở xuống, vừa mới trỗi dậy, liền trực tiếp bị dị tộc chú sát, ngay cả phục sinh cũng không thể. Chí Cường giả Hạ Khâm nói. Quả thực. Lâm Nguyên gật đầu đồng ý, lúc trước hắn cũng từng bị dị tộc chú sát, bất quá thân phận được giữ bí mật rất tốt, dị tộc chỉ có thể khoanh vùng phạm vi lớn, cho dù như vậy, cuối cùng dị tộc cũng cưỡng ép chú sát, chỉ là lựa chọn thiên tài tam nhãn tộc trong số những người tham gia khảo nghiệm thất tinh động cùng kỳ. Lâm Nguyên là do may mắn, thêm vào đó Xích Công tinh chủ có bài học xương máu, tiểu đồ đệ vạn năm trước chính là chết như vậy trong tay dị tộc. Nhưng những tiến hóa giả thiên tài khác của văn minh nhân loại thì sao, mỗi năm không biết có bao nhiêu tiến hóa giả thiên tài lục giai trở xuống, chết bởi chú sát. Trong số dị tộc đỉnh cao, sẽ có cường giả thập giai, thập nhất giai đặc thù, chuyên môn chú sát thiên tài tứ giai, ngũ giai của văn minh nhân loại. Dùng sinh mệnh độ cao thập giai, thập nhất giai chú sát tứ giai, ngũ giai. Bên kia bỏ ra đại giá sẽ không quá lớn, hơn nữa đều có thể khôi phục. Đối với tình huống này, Chí Cường giả cũng không có cách nào. Dù sao văn minh nhân loại chỉ có 9 vị Chí Cường giả, tinh lực chủ yếu đều phải đặt trên người dị tộc thập nhị giai. Không thể nào quan tâm đến mỗi một tiến hóa giả thiên tài trong văn minh. Hơn nữa văn minh nhân loại cũng chưa từng ngừng ám sát thiên tài trọng yếu của dị tộc khác. Ý của Chí Cường giả là, Lâm Nguyên hiểu rõ Chí Cường giả Hạ Khâm muốn nói gì. Không sai, có huyền hoàng bí cảnh, có thể đem một tia tâm linh ý chí của những tiến hóa giả thiên tài lục giai trở xuống trọng yếu của văn minh nhân loại chúng ta, cất giữ vào bên trong. Như vậy, cho dù gặp phải chú sát, cũng còn có thể sống sót. Chí Cường giả Hạ Khâm nói, bản chất của sinh mệnh nằm ở tâm linh ý chí. Hạch tâm của phân thân thuật cũng là phân ra một phần tâm linh ý chí tiến vào thân thể mới. Chỉ cần tâm linh ý chí còn, nhục thân linh hồn đều có thể nhanh chóng khôi phục. Mặc dù trụ cột của văn minh nhân loại chúng ta là tiến hóa giả thập giai, tiến hóa giả thập nhất giai, thập nhị giai như chúng ta, nhưng đều là từ nhỏ yếu mà trưởng thành, tiến hóa giả thiên tài lục giai trở xuống sống sót, văn minh nhân loại chúng ta mới có tương lai. Chí Cường giả Hạ Khâm ngữ khí cảm khái nói. Ví dụ như Lâm Nguyên, chính là từ nhất giai, nhị giai, tam giai trưởng thành. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Đối với bất kỳ tộc quần nào mà nói, nền tảng vĩnh viễn là tầng lớp thấp nhất. Chỉ có tầng lớp thấp nhất nhiều, mới có thể sinh ra tầng lớp trung, tầng lớp cao và tầng lớp đỉnh cao một cách liên tục. Trong vũ trụ tinh không, có rất nhiều tộc quần bình thường, tập trung toàn bộ tài nguyên của tộc quần để cung phụng một vị cường giả nào đó, nhưng tộc quần loại này mất đi sức sống, một khi vị cường giả này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Yên tâm, ta sẽ thiết lập ngưỡng cửa, muốn cất giữ một tia tâm linh ý chí vào huyền hoàng bí cảnh, nhất định phải trả giá, nếu như có tiến hóa giả thiên tài tạm thời không trả nổi giá, vậy thì nợ trước, đợi đến khi nào trả nổi thì trả sau. Chí cường giả Hạ Khâm suy nghĩ rất chu toàn. Huyền hoàng bí cảnh là vật sở hữu riêng của Lâm Nguyên, khẳng định không thể lợi dụng miễn phí. Chuyện này không đáng kể. Lâm Nguyên lắc đầu, thản nhiên nói. Cũng không phải là mở ra huyền hoàng bí cảnh, chỉ là dọn ra một góc, cất giữ một ít tâm linh ý chí, việc này đối với Lâm Nguyên mà nói quá đơn giản. Biết được Lâm Nguyên là chủ nhân huyền hoàng bí cảnh, Chí cường giả Hạ Khâm cũng không tiếp tục đề cập đến chuyện để Lâm Nguyên chân thân đi tới trung ương tinh vực. Nói về phương diện an toàn, trọng địa tổ địa của văn minh nhân loại, khẳng định là không bằng huyền hoàng bí cảnh. Trong lịch sử, thời khắc văn minh nhân loại cùng những tộc quần đỉnh cao khác chém giết kịch liệt nhất, rất nhiều tổ địa đều bị công hãm, ngay cả trung ương tinh vực cũng biến thành chiến trường. Nhưng huyền hoàng bí cảnh, từ trước đến nay vẫn luôn ở đó, bất luận dị tộc thập nhị giai thăm dò như thế nào, đều không thu hoạch được gì. Chân thân Lâm Nguyên ở huyền hoàng bí cảnh, khẳng định an toàn hơn ở bất kỳ nơi nào của văn minh nhân loại. Bất quá cuối cùng, chí cường giả Hạ Khâm vẫn nhắc nhở Lâm Nguyên, mọi việc đều phải cẩn thận, những dị tộc thập nhị giai kia có lẽ sẽ không có động tác gì. Dù sao Lâm Nguyên đã triệt để trưởng thành, thêm vào đó còn có huyền hoàng bí cảnh che chở. Bản thân chí cường giả Hạ Khâm cũng nghĩ không ra có biện pháp gì có thể đối phó được Lâm Nguyên. Nhưng một khi dị tộc thập nhị giai có động tác, vậy khẳng định là nắm chắc, đây mới là nguy hiểm nhất. Ngân Hà chủ tinh. Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên ngoài chủ tinh. Nơi này chính là chủ tinh của Ngân Hà tinh chủ. Bóng người được bao phủ trong áo choàng đen, không để lộ ra một tia khí tức nào, chỉ yên lặng nhìn tinh cầu trước mắt. Đi gặp Ngân Hà tinh chủ thôi. Bóng người áo choàng đen không quên nhiệm vụ của mình, lập tức thông qua tinh đài, tiến vào Ngân Hà chủ tinh. Hiện tại Ngân Hà chủ tinh đã trở thành hạch tâm của mấy chục tinh minh phụ cận, mỗi ngày đều có lượng lớn công dân văn minh nhân loại cùng dị tộc ra vào. Bóng người áo choàng đen thủ tục chính quy, thân phận hợp lý, không có bị bất kỳ ngăn cản nào. Không bao lâu, bóng người áo choàng đen liền giáng lâm đến Ngân Hà chủ tinh, sau đó đi về phía tinh chủ đại điện ở trung tâm nhất của chủ tinh. Tinh chủ đại điện. Hồng Bì, Bích Nhãn hai dị tộc bát giai bẩm báo, chủ nhân, có kiếp tộc muốn cầu kiến ngài. Kiếp tộc, Lâm Nguyên mở mắt, hơi nghi hoặc một chút. Kiếp tộc là tộc quần thần bí nhất trong 12 đại thế lực tộc quần đỉnh cao vũ trụ, cũng là tộc quần có lực uy hiếp mạnh nhất, dù sao có hai vị tích đạo cảnh đỉnh phong tỏa trấn, đủ để cho 11 đại thế lực tộc quần đỉnh cao khác phải run sợ. Cho dù hai vị tích đạo cảnh trung cực đỉnh phong này không thể tùy ý ra tay, nhưng đó cũng là tích đạo cảnh đỉnh phong, ai biết được có thủ đoạn gì. Chính là bởi vì như thế. Trong 12 đại thế lực tộc quần đỉnh cao vũ trụ, địa vị của kiếp tộc là siêu nhiên nhất. Thú vị. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, để hắn vào đi. Rất nhanh. Bóng người áo choàng đen liền đi vào tinh chủ đại điện. Gặp qua Ngân Hà tinh chủ. Bóng người áo choàng đen rất cung kính, không người hành lễ về phía Lâm Nguyên. Vừa nói, bóng người áo choàng đen cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Lâm Nguyên một cái, phát hiện ở phía xa có một nam tử trẻ tuổi khoanh chân ngồi, lúc này trên tay nam tử trẻ tuổi cầm một quyển sách hư ảo, quyển sách mông lung, ẩn ẩn ước ước có lực lượng che chắn. Nhưng chỉ cần nhìn quyển sách, cũng khiến cho trong lòng bóng người áo choàng đen run sợ. Đây chính là Ngân Hà tinh chủ. Trong lòng bóng người áo choàng đen khẩn trương, hắn cũng là sinh mệnh thập nhất giai, hơn nữa là thập nhất giai của kiếp tộc, nhưng đối mặt với Ngân Hà tinh chủ đồng dạng là thập nhất giai, lại có một loại cảm giác như đang đối mặt với lão tổ tông chung cực của mình. Kiếp tộc để ngươi âm thầm chạy tới, là có chuyện gì? Lâm Nguyên buông quyển sách trên tay xuống, liếc mắt nhìn áo choàng đen mà bóng người kia đang mặc. Chiếc áo choàng đen này là một kiện bảo vật thời không hiếm có thể ngăn cách bất kỳ khí tức nào, cho dù là thập nhị giai chung cực tồn tại, nếu như không cẩn thận quan sát cũng không phát hiện ra. Lâm Nguyên lĩnh ngộ thời không đạt tới thất trọng cảnh, nhìn ra công dụng của áo choàng đen, sinh ra hiếu kỳ đối với việc bóng người áo choàng đen đến đây. Đối phương cẩn thận như vậy chạy tới, khẳng định là không muốn để cho người khác biết, phỏng chừng ngay cả chí cường giả của văn minh nhân loại cũng không biết một vị thập nhất giai kiếp tộc đến Ngân Hà chủ tinh. Bẩm Ngân Hà tinh chủ, thủy tổ để ta tới đây, nói cho Ngân Hà tinh chủ một chuyện. Bóng người áo choàng đen ổn định tinh thần, nhanh chóng nói, các thập nhị giai của thiên vũ tộc, trùng tộc, ngục tộc dự định liên thủ, dùng giọt máu quỷ dị kia đối phó với Ngân Hà tinh chủ. Máu quỷ dị, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, lập tức liên tưởng đến nơi vũ trụ khai mở, đầu sinh linh quỷ dị kia rơi vào vũ trụ. Chuyện này chí cường giả của văn minh nhân loại cũng không có tham dự, dù sao lúc ấy văn minh nhân loại còn chưa ra đời, chỉ là thông qua một ít ghi chép, biết được sự đáng sợ của đầu sinh linh quỷ dị kia. Vạn hóa mẫu hoàng của trùng tộc, có được một giọt máu của đầu sinh linh quỷ dị kia. Thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Không sai. Bóng người áo choàng đen nói, giọt máu quỷ dị kia là nguồn gốc của hỗn loạn ô nhiễm, đối với bất kỳ sinh mệnh nào dưới thập nhị giai mà nói, đều là trí mạng. Còn mong Ngân Hà tinh chủ ngàn vạn cẩn thận. Bóng người áo choàng đen vội vàng nói. Sau đó nói ra toàn bộ kế hoạch mưu đồ của dị tộc thập nhị giai. Trong đó có lẽ có chỗ khác biệt, nhưng điểm mấu chốt là giọt máu quỷ dị kia sẽ không thay đổi. Đây cũng là một trong số ít bảo vật có thể ảnh hưởng đến chân thân bản tôn của Ngân Hà tinh chủ. Lâm Nguyên yên lặng nghe. Trên thực tế cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Dị tộc thập nhị giai như trùng tộc bọn họ, cho rằng giọt máu quỷ dị kia có thể đối phó Lâm Nguyên, là dựa trên cơ sở Lâm Nguyên triển lộ thực lực trên chiến trường siêu lớn. Còn bây giờ, trải qua một chuyến tiên giới, thực lực của Lâm Nguyên tăng lên bao nhiêu, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng, không yếu hơn thập nhị giai trung cực bình thường. Nói chính xác, sau khi có được bảo vật của Thương Uy Ngưỡng, cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, chiến lực của Lâm Nguyên phỏng chừng còn muốn vượt qua thập nhị giai trung cực bình thường, đạt đến trình độ tiếp cận vạn hóa mẫu hoàng, chí cường giả hiên viên. Giọt máu bắt nguồn từ sinh linh quỷ dị kia, tuy rằng đáng sợ, nhưng hiển nhiên không đối phó được sinh mệnh thập nhị giai, nếu không nhiều năm như vậy, vạn hóa mẫu hoàng cũng không có khả năng lưu lại không dùng. Quan trọng nhất là, muốn để cho giọt máu quỷ dị kia phát huy tác dụng, nhất định phải triệt để trấn áp một đạo phân thân hóa thân của Lâm Nguyên, nhưng việc này căn bản không có khả năng thực hiện. Với tâm linh ý chí, cường độ linh hồn của Lâm Nguyên hiện tại, cho dù là cường giả chủ tể cảnh, cũng không cách nào khiến cho Lâm Nguyên, ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng đã bị trấn áp. Tiếp tục các ngươi vì sao phải nói cho ta biết chuyện này? Lâm Nguyên suy nghĩ miên man, cuối cùng nhìn lướt qua bóng người áo choàng đen một cái. Lâm Nguyên tự mình biết chuyện của mình, nhưng tiếp tục cũng không biết, vì sao lại chủ động nói ra bí mật này, thủy tổ nhà ta không có nói. Bóng người áo choàng đen thấp giọng nói. Hắn cũng rất nghi hoặc vì sao thủy tổ lại để cho hắn tới đây, bất quá ở kiếp tộc, thủy tổ chính là trời, bất kỳ chuyện gì thủy tổ nói đều phải tuân theo. Biết rồi. Lâm Nguyên phất phất tay. Bóng người áo choàng đen lập tức lui xuống. Xem ra không thể ở lại Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Tuy rằng mưu đồ của dị tộc thập nhị giai, đối với Lâm Nguyên mà nói không có uy hiếp gì. Nhưng nếu như thật sự có nhiều thập nhị giai trung cực liên thủ đánh tới, dưới dư ba chém giết, Lâm Nguyên tự bảo vệ mình thì không có vấn đề gì, nhưng Ngân Hà chủ tinh. Cùng với những tinh cầu sinh mệnh khác xung quanh, kết cục khẳng định sẽ không tốt đẹp gì. Chém giết giữa thập nhị giai trung cực, phạm vi phá hoại tính bằng năm ánh sáng. Lâm Nguyên tự nhiên phải cân nhắc đến vô số công dân trên Ngân Hà chủ tinh. Dị tộc thập nhị giai bọn họ sẽ dùng nhân quả khóa chặt vị trí của ta, nếu như nguyên thần hóa thân của ta đều không ở Ngân Hà chủ tinh, bọn họ cũng sẽ không cố ý ra tay với Ngân Hà chủ tinh. Trong lòng Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắn quan tâm đến vô số công dân trên chủ tinh, nhưng dị tộc thập nhị giai bọn họ sẽ không quan tâm. Hơn nữa văn minh nhân loại cũng có chí cường giả tọa trấn, hôm nay dị tộc thập nhị giai trung cực tàn sát một tinh vực, ngày mai sẽ bị chí cường giả văn minh nhân loại tàn sát 10 tinh vực. Tiếp theo, hai đại nguyên thần cùng với rất nhiều hóa thân của ta, tận lực đi lại ở tinh vực hoang vu. Trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định. Đương nhiên, trong lúc đó Lâm Nguyên sẽ dùng quy tắc lĩnh ngộ, che giấu nhân quả của nguyên thần hóa thân. Với quy tắc lĩnh ngộ của hắn hiện tại, cho dù là thập nhị giai trung cực, cũng rất khó khóa chặt vị trí cụ thể của hắn. Còn về việc toàn bộ nguyên thần hóa thân trốn vào huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng bí cảnh tuy rằng có thể ngăn cách nhân quả thời không, nhưng ở bên trong cũng đồng dạng không cách nào cảm nhận được ba động quy tắc. Lâm Nguyên tuy rằng không muốn tiếp xúc với dị tộc thập nhị giai bọn họ, nhưng không có nghĩa là sợ hãi đối phương. Với tốc độ thể nội thế giới lột xác của ta hiện tại, nhiều nhất trăm năm sẽ đạt tới cực hạn, đến lúc đó có thể xung kích chung cực. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Trong vòng trăm năm, nếu như dị tộc thập nhị giai bọn họ, thông qua liên hệ nhân quả, may mắn tìm được một hóa thân của Lâm Nguyên. Vậy thì Lâm Nguyên không ngại bồi bọn họ chơi đùa một chút. Nếu như không khóa chặt được, trăm năm sau Lâm Nguyên trực tiếp xung kích chung cực bước vào thập nhị giai. Cương vực của kiếp tộc. Thân ảnh áo choàng đen sau khi rời khỏi Ngân Hà chủ tinh, liền nhanh chóng trở về. Chiếc áo choàng đen hắn ta đang mặc là do thủy tổ ban tặng, có thể che giấu mọi khí tức, trừ phi cố ý chú ý, nếu không cho dù là thập nhị giai chung cực, vô tình lướt qua cũng sẽ bỏ sót. Nơi sâu nhất trong cương vực là một vùng đất bí ẩn. Thân ảnh áo choàng đen đến nơi đây. Xử lý việc đó thế nào rồi? Đúng lúc này, một giọng nói lặng lẽ truyền vào tai hắn ta. Thủy tổ, ta đã nói hết cho Ngân Hà tinh chủ rồi. Thân ảnh áo choàng đen cung kính đáp. Tốt lắm. Chung cực kiếp tộc nói. Thủy tổ, ta không hiểu lắm. Thân ảnh áo choàng đen suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi. Các vị thập nhị giai của những tộc quần đỉnh phong kia muốn liên thủ đối phó với Ngân Hà tinh chủ. Chúng ta không tham gia là được rồi. Vì sao còn phải chủ động báo cho Ngân Hà tinh chủ biết? Đây cũng là điều mà thân ảnh áo choàng đen nghi hoặc nhất. Tiềm lực của Ngân Hà tinh chủ là điều không cần bàn cãi. Trong trường hợp này, kiếp tộc không gia nhập kế hoạch đối phó với Ngân Hà tinh chủ là bởi vì không thèm ra tay, điều này còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng trực tiếp mật báo cho Ngân Hà tinh chủ, đây là vì sao? Phải biết rằng, nếu Ngân Hà tinh chủ chết yểu, hoặc là xung kích chung cực thất bại, đối với kiếp tộc cũng là chuyện tốt, ít nhất tương lai sẽ bớt đi một vị cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong. Ngươi cho rằng Ngân Hà tinh chủ dễ đối phó như vậy sao? Chung cực kiếp tộc tùy ý nói. Chẳng lẽ không phải? Thân ảnh áo choàng đen có chút ngây người. Hơn 10 vị thập nhị giai chung cực liên thủ bày mưu tính kế, thậm chí không tiếc sử dụng giọt máu quỷ dị kia. Đội hình lớn như vậy, cho dù không thể triệt để tiêu diệt Ngân Hà tinh chủ, chắc chắn cũng có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Ngươi không hiểu đâu. Chuyện này đừng nói ra ngoài. Chung cực kiếp tộc lười giải thích, nói xong câu đó liền không nói nữa. Vâng. Thân ảnh áo choàng đen lập tức cúi đầu. Nơi thần bí không thể biết. Một gian nhà gỗ bình thường dựng đứng ở đó. Một thân ảnh ngồi trước nhà gỗ, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía trước trùng trùng lớp lớp thời không. Ngươi cảm thấy, ánh mắt dò xét nơi này không lâu trước đây, là xuất phát từ tên tiểu tử Ngân Hà tinh chủ kia. Lúc này, trong nhà gỗ truyền ra một giọng nói. Ừm. Chung cực kiếp tộc bên ngoài nhà gỗ lên tiếng. Sao có thể như vậy được? Giọng nói trong nhà gỗ khó tin nói, muốn dò xét đến nơi này, ít nhất cũng phải có lĩnh ngộ thời không lục trọng cảnh đỉnh phong, hơn nữa phải thông qua thời không trọng bảo mới có thể làm được. Ngân Hà tinh chủ kia bất quá chỉ là thập nhất giai, làm sao có thể? Ngươi đừng quên, trong võ đạo thập nhất giai thiên có rất nhiều mô hình quy tắc. Chung cực kiếp tộc bên ngoài nhà gỗ nói. Những mô hình quy tắc kia, chúng ta đều chưa từng thấy qua, không thể chứng minh được lĩnh ngộ quy tắc của Ngân Hà tinh chủ đạt đến trình độ nào. Thân ảnh trong nhà gỗ vẫn có chút không tin. Võ đạo thập nhất giai thiên ẩn chứa rất nhiều mô hình quy tắc, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại đã xem qua, xác định lĩnh ngộ quy tắc của Lâm Nguyên vượt qua bọn họ. Nhưng những dị tộc thập nhị giai khác chưa từng tận mắt nhìn thấy, cho nên không cách nào phán đoán được lĩnh ngộ quy tắc của Ngân Hà tinh chủ. Lĩnh ngộ quy tắc thời không lục trọng cảnh đỉnh phong, không phải dễ dàng đạt được như vậy, nhiều năm qua, chưa từng có một vị thập nhị giai nào chạm tới, kết quả võ đạo thập nhất giai thiên xuất thế không lâu, liền xuất hiện, chung cực kiếp tộc bên ngoài nhà gỗ mỉm cười nói, ta cảm thấy không có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Nếu Ngân Hà tinh chủ thật sự lĩnh ngộ thời không lục trọng cảnh đỉnh phong, những thập nhị giai kia căn bản không trấn áp được, càng không cần nói đến việc dùng máu quỷ dị để ảnh hưởng. Ta sớm báo tin tức tình báo này cho Ngân Hà tinh chủ, chỉ có lợi chứ không có hại. Chung cực kiếp tộc bên ngoài nhà gỗ ung dung nói. Muốn trấn áp Ngân Hà tinh chủ, nhất định phải phong tỏa trong lĩnh vực thời không, nhưng Ngân Hà tinh chủ lại có lĩnh ngộ thời không lục trọng cảnh đỉnh phong, mất đi tiền đề phong tỏa thời không. Mà không phong tỏa được, Ngân Hà Tinh chủ liền có năng lực nhất niệm tán đi hóa thân phân thân, như vậy máu quỷ dị cũng không cách nào phát huy tác dụng. Huyền Hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Kết thúc 11 lần xuyên không lâu như vậy, vẫn chưa đi ma ngọc không gian. Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Hắn rất tò mò đối với phần thưởng hắc lâu tầng 7 của ma ngọc không gian. Nghĩ đến đây. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động. Lập tức, Thái Dương Nguyên Thần đang du hành trong vũ trụ tinh không, phân ra một tia tâm linh ý chí, trong nháy mắt hàng lâm đến ma ngọc không gian. Ông! Ma ngọc không gian vẫn yên tĩnh như trước, Lâm Nguyên trực tiếp xuất hiện trước cửu tầng hắc lâu. Là thành viên tự liệt còn sót lại của ma ngọc lâu, quyền hạn của Lâm Nguyên ở ma ngọc không gian này rất cao, có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Tầng 7, Lâm Nguyên nhìn về phía tòa hắc lâu nguy nga hùng vĩ cách đó không xa, trước khi tiến hành lần xuyên không thứ 11, hắn đã từng thử xông qua hắc lâu tầng 7, nhưng cuối cùng lại thất bại. Lĩnh ngộ thời không lục trọng cảnh đích xác là lĩnh vực tích đạo cảnh thập nhị giai, nhưng Lâm Nguyên chung quy không phải là thập nhị giai tích đạo cảnh chân chính, mà hắc lâu tầng 7, chỉ có thập nhị giai tích đạo cảnh mới có hy vọng xông qua. Là có hy vọng, không phải tất cả thập nhị giai tích đạo cảnh đều có thể xông qua. Cho nên cuối cùng Lâm Nguyên dừng bước ở đoạn đường cuối cùng của hắc lâu tầng 7. Định thử tầng 7 lần nữa sao? Tượng đá hình người thân các mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Trên thực tế, thứ Lâm Nguyên muốn thử không phải là tầng 7, mà là tầng 8. Thời không thất trọng cảnh, cộng thêm quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên không có chút nghi ngờ nào đối với việc mình xông qua hắc lâu tầng 7. Vậy thì bắt đầu đi. Tượng đá hình người thân các không nói nhiều. Hắn cũng muốn xem, Lâm Nguyên làm thế nào để xông qua tầng 7. Phải biết rằng, cửu tầng hắc lâu do chủ nhân Ma Ngọc Lâu xây dựng, tầng 7 chỉ có một số ít tích đạo cảnh mới có thể xông qua. Lâm Nguyên bây giờ bất quá chỉ là thập nhất giai, theo lý mà nói căn bản không cách nào tiếp xúc với tầng 7, kết quả lại cứng rắn qua hơn phân nửa tầng 7 được. Lâm Nguyên trực tiếp xuất hiện ở điểm bắt đầu của hắc lâu tầng 7. Quá đơn giản. Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu toàn bộ tầng 7, rất nhiều mê cung thời không và bình chướng, trong mắt Lâm Nguyên lúc này đã đạt đến thời không thất trọng cảnh, quả thực giống như trò chơi của con nít. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên liên tiếp bước ra 9 bước. Mỗi một bước đều vượt qua một đoạn đường dài của hắc lâu tầng 7, cho đến khi bước thứ 9 xuất hiện ở điểm cuối của tầng 7. Cái gì? Bên ngoài cửu tầng hắc lâu, tượng đá hình người thân cát có chút ngây người, hắn còn đang định xem Lâm Nguyên làm thế nào để xông qua vô số mê cung thời không của tầng 7, cuối cùng dừng bước ở đoạn đường cuối cùng. Kết quả Lâm Nguyên trực tiếp đến điểm cuối, rồi tượng đá hình người không cách nào lý giải. Nếu như không phải xác định Lâm Nguyên đã bắt đầu xông lâu, hắn đều hoài nghi có phải là đã sử dụng quyền hạn thành viên tự liệt, trực tiếp xuất hiện ở điểm cuối của tầng 7 hay không. Là lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, tượng đá hình người liên tục xem lại, cuối cùng xác định chuyện này. Muốn xông qua hắc lâu tầng 7, yêu cầu đối với quy tắc thời không là lục trọng cảnh đỉnh phong hoặc là gần với lục trọng cảnh đỉnh phong. Nhưng Lâm Nguyên chỉ bước ra mấy bước, liền đến điểm cuối. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là, lĩnh ngộ của Lâm Nguyên về phương diện thời không, vượt xa lục trọng cảnh đỉnh phong. Nói cách khác chính là đạt đến lĩnh vực thời không thất trọng cảnh. Điều này khiến cho tượng đá hình người thân các cảm thấy như đang nằm mơ. Lần này Lâm Nguyên lại hàng lâm đến ma ngọc không gian, trên thực tế, tượng đá hình người thân các đã có chuẩn bị tâm lý Lâm Nguyên xông qua tầng 7 rồi. Dù sao thì 6 tầng trước cũng đều như vậy. Nhưng tượng đá hình người nhiều nhất chỉ cảm thấy lĩnh ngộ thời không của Lâm Nguyên đạt đến lục trọng cảnh đỉnh phong, còn thất trọng cảnh. Lĩnh ngộ thời không của chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng mới chỉ có cửu trọng cảnh. Lâm Nguyên bất quá chỉ là sinh mạng thập nhất giai, có được lĩnh ngộ thời không lục trọng cảnh đã đủ khoa trương không thể tưởng tượng nổi rồi, còn thất trọng cảnh, sưu. Thân ảnh tượng đá hình người thân các xuất hiện ở điểm cuối của tầng 7. Chúc mừng! Tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt phức tạp. Ta còn muốn thử tầng 8. Lâm Nguyên nói. Không thành vấn đề. Tượng đá hình người thân các suy nghĩ một chút, không nói gì thêm. Nếu như là thành viên khác của Ma Ngọc Lâu, cho dù là thập nhị giai tích đạo cảnh, tượng đá hình người thân các cũng sẽ khuyên nhủ một phen. Hắc lâu tầng 7, tích đạo cảnh mới có hy vọng xông qua, mà hắc lâu tầng 8. Là chủ tể cảnh đỉnh phong mới có thể xông qua. Còn về hắc lâu tầng 9, đó là hỗn độn cảnh đỉnh phong, có thể xông qua hắc lâu tầng 9, cho dù thực lực còn chưa đạt đến hỗn độn đại thánh, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là Lâm Nguyên, tượng đá hình người thân các cảm thấy mình vẫn đừng nên nhiều lời. Sư. Lâm Nguyên lập tức tiến vào hắc lâu tầng 8. Tượng đá hình người thân các lập tức bắt đầu quan sát. Hắc lâu tầng 8 tràn ngập vô tận vòng xoáy thời không, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát một hồi, dựa vào lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, dễ dàng đi qua hơn phân nửa. Phía sau, Lâm Nguyên nhìn về phía đoạn đường còn lại, vòng xoáy thời không ở đây càng thêm dày đặc, cho dù là lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, cũng rất khó vượt qua. Vẫn là bản chất sinh mệnh hơi yếu một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắc lâu tầng 8 cũng không phải là khảo nghiệm bản chất sinh mệnh, nhưng cho dù như vậy, Lâm Nguyên vẫn ý thức được bản chất sinh mệnh của mình, còn kém xa so với những chủ tể cảnh đỉnh phong kia. Hỗn độn, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, hư không sâu thẳm lập tức dâng lên hỗn độn khí, những hỗn độn khí này nhanh chóng ngưng tụ thành hình, gia trì lên ý chí hóa thân của Lâm Nguyên, cưỡng ép nâng cao bản chất sinh mệnh trong thời gian ngắn. Hỗn độn khí, đây là quy tắc hỗn độn, tượng đá hình người thân các đang quan sát ở tầng 7 lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn thấy gì? Quy tắc hỗn độn, nếu như là ở thời kỳ đỉnh phong của Ma Ngọc Lâu, nhìn thấy quy tắc hỗn độn cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng hiện tại, quy tắc hỗn độn, hơn nữa lại nhìn thấy quy tắc hỗn độn trên người một sinh mệnh thập nhất giai, tượng đá hình người thân các cảm thấy nhận thức của mình đang sụp đổ. Ầm ầm ầm. Dựa vào hỗn độn khí, Lâm Nguyên ở hắc lâu tầng 8 thế như trẻ tre, cho đến khi đi đến một phần vạn đoạn đường cuối cùng. Nơi này, Lâm Nguyên dừng bước, cẩn thận quan sát. Nếu bản chất sinh mệnh lại mạnh hơn một chút, hẳn là có thể qua được. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, trực tiếp biến mất tại chỗ. Yêu cầu của hắc lâu tầng 8 đối với bản chất sinh mệnh rất thấp, cơ bản chỉ cần là chủ tể cảnh đều có thể đạt đến. Nhưng Lâm Nguyên chung quy chỉ là thập nhất giai, phỏng chừng ngay cả bản thân chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng không ngờ tới, cửu tầng hắc lâu tầng 8 do hắn khai mở, có một ngày lại nghênh đón một vị sông lâu giả thập nhất giai. Hắc lâu tầng 7. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Hổ thẹn, không qua được, Lâm Nguyên thở dài. Thần sắc tượng đá hình người thân các cứng đờ. Thân là thập nhất giai suýt chút nữa đã xông qua hắc lâu tầng 8. Còn hổ thẹn, tượng đá hình người thân các không biết nên đáp lại câu nói này của Lâm Nguyên như thế nào. Đây là danh sách phần thưởng xông qua tầng 7, tượng đá hình người thân các ổn định tinh thần, mở miệng nói. Để ta xem thử. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, lập tức xem qua. Danh sách phần thưởng của hắc lâu tầng 7, cơ bản đều là bảo vật và bí pháp của chủ tể cảnh. Lâm Nguyên cẩn thận lựa chọn, cuối cùng lựa chọn một môn bí pháp tên là Thâm Uyên Chi Nhãn. Môn bí pháp này không phải là bí pháp công kích vật chất, cũng không phải là bí pháp công kích linh hồn, mà là bí pháp công kích tâm linh ý chí. Với cường độ tâm linh ý chí của Lâm Nguyên hiện tại, thi triển Thâm Uyên Chi Nhãn, những thập nhị giai trung cực khác phỏng chừng đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiếp theo, các hóa thân của Lâm Nguyên du hành khắp nơi trong vũ trụ và hỗn độn hư không, lĩnh ngộ những quy tắc ba động khác nhau. Ngoài ra, Lâm Nguyên còn đang suy nghĩ làm thế nào để xông qua hắc lâu tầng 8, hắn cách điểm cuối của tầng 8 chỉ còn một chút xíu nữa, tùy thời đều có thể bước qua. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua trăm năm tuế nguyệt. Trong hỗn độn hư không, một thân ảnh đột ngột giáng lâm. Đến rồi. Lâm Nguyên cẩn thận nhìn về phía xa, nơi một tòa đại lục rộng lớn lơ lửng. Tòa đại lục này có kích thước lớn gấp mấy chục lần vũ trụ quê hương của hắn, vô tận khí tức từ đại lục phát ra, phóng xạ đến tận bốn phương tám hướng sâu trong hỗn độn hư không. Cổ Minh hỗn độn đại lục, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Tòa đại lục này chính là hỗn độn đại lục gần vũ trụ quê hương của hắn nhất. Trong vũ trụ đã trôi qua trăm năm, nhưng tại hỗn độn hư không, lại chỉ mới 4 tháng. 3 tháng trước, khi Lâm Nguyên đang lang thang vô định trong hỗn độn hư không, tình cờ phát hiện ra khí tức phóng xạ từ Cổ Minh hỗn độn đại lục. Trải qua 3 tháng di chuyển, cuối cùng Lâm Nguyên cũng đến nơi. Càng đến gần Cổ Minh hỗn độn đại lục, Lâm Nguyên càng thường xuyên gặp gỡ những cường giả khác. Qua giao tiếp với những cường giả này, hắn thu thập được một số thông tin liên quan đến Cổ Minh hỗn độn đại lục. Tin tức mà vị cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong Thương Uy Ngưỡng lưu lại cũng có đề cập đến Cổ Minh hỗn độn đại lục. Vận khí còn không tệ. Lâm Nguyên thầm vui mừng, Cổ Minh hỗn độn đại lục nằm trong phạm vi khu vực được đánh dấu trên tấm bản đồ mà Thương Uy Ngưỡng, tiền bối để lại. Xa hơn một chút nữa thôi là vượt ra khỏi phạm vi ghi chép của bản đồ. Hỗn độn hư không vô biên vô hạn, cho dù là hỗn độn đại thánh cũng không thể nào đến được biên giới, huống chi là chủ tể cảnh, hiện tại ta cách vũ trụ quê hương, Lâm Nguyên ngoái đầu nhìn lại phía sau. Với cảm ngộ về thời không hiện tại của hắn, mỗi một lần hô hấp có thể vượt qua phạm vi một vũ trụ quê hương, vậy mà vẫn phải di chuyển không ngừng nghỉ suốt 3 tháng. Có thể tưởng tượng được vũ trụ quê hương cách cổ minh hỗn độn đại lục xa xôi đến nhường nào. Tất nhiên, khoảng cách xa xôi này chỉ là tương đối với Lâm Nguyên. Đối với chủ tể cảnh có lẽ chỉ mất vài canh giờ, còn với hỗn độn cảnh, chỉ cần một ý niệm cũng có thể vượt qua. Thập nhị giai chia làm 3 cấp độ, tích đạo, chủ tể, hỗn độn. Mỗi một cấp độ đều cách biệt một trời một vực. Nghe nói, vượt qua hỗn độn cảnh, có thể tiếp cận sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, sở hữu một số đặc thù của sinh mệnh thời gian hoàn mỹ. Mối liên hệ giữa chân thân và nguyên thần đã gần đạt tới cực hạn, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ở vũ trụ quê nhà, những thập nhị giai trung cực đã lĩnh ngộ được thời không lục trọng cảnh, hóa thân của họ nhiều nhất chỉ có thể loanh quanh gần vũ trụ, hơn nữa cũng không thể duy trì được lâu, sẽ bị hỗn độn khí xâm thực và sụp đổ. Lâm Nguyên đã đạt tới thời không thất trọng cảnh, phạm vi liên hệ với hóa thân vượt xa lục trọng cảnh, nhưng dù vượt xa đến đâu cũng có giới hạn. May mắn thay, trước khi đạt tới cực hạn, Lâm Nguyên đã phát hiện ra cổ minh hỗn độn đại lục, hay nói cách khác, cổ minh hỗn độn đại lục vừa vặn nằm trong phạm vi duy trì liên hệ giữa chân thân nguyên thần và hóa thân của hắn. Người chấp chưởng cổ minh hỗn độn đại lục trong đầu Lâm Nguyên hiện lên thông tin về cổ minh hỗn độn đại lục. Có tư cách được gọi là hỗn độn đại lục, tất nhiên phải có một vị hỗn độn cảnh đứng đằng sau. Và vị hỗn độn cảnh đứng sau cổ minh hỗn độn đại lục có tên là Cổ Minh, cả tòa hỗn độn đại lục đều lấy tên hắn ta. Cổ Minh tôn giả rất coi trọng công bằng, cổ minh hỗn độn đại lục do hắn ta khai phá, thương mại phồn thịnh, thu hút các cường giả từ hỗn độn hư không lân cận thậm chí từ các hỗn độn đại lục khác tới giao dịch. Khi Thương Uy Ngưỡng tiền bối còn sống, cổ minh tôn giả đã là một hỗn độn tôn giả uy danh lừng lẫy. Giờ đây Thương Uy Ngưỡng tiền bối đã qua đời mấy kỷ vũ trụ, cổ minh tôn giả vẫn còn tồn tại. Lâm Nguyên không khỏi cảm thán trong lòng. Thông thường, một hỗn độn tôn giả rất khó vẫn lạc. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu, Huyền Hoàng Bệ Hạ, hai vị hỗn độn đại thánh này đột nhiên biến mất, cũng không thể khẳng định họ đã chết. Mà cho dù có chết, cũng chưa chắc là bị sát hại. Vào thôi. Lâm Nguyên tiếp tục tiến gần về phía tòa hỗn độn đại lục bao la kia. Cổ minh hỗn độn đại lục có đại trận bao phủ, xung quanh có 33 cửa ra vào, Lâm Nguyên chọn cửa vào gần nhất. Muốn vào cổ minh hỗn độn đại lục, cần nộp 10 viên hỗn độn thạch. Một đạo tinh thần ba động truyền vào tai Lâm Nguyên. Hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Cổ minh hỗn độn đại lục cấm chém giết, ở đây vô cùng an toàn. Đã an toàn thì tất nhiên phải nộp phí, so với hỗn độn hư không đầy rẫy nguy hiểm. Cổ minh hỗn độn đại lục ít nhất còn có trật tự và an ninh. Soảng soảng. Lâm Nguyên lấy ra 10 viên hỗn độn thạch, hắn đã nhận được không ít hỗn độn thạch từ động phủ của Thương Uy Ngưỡng, một cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, mặc dù phần lớn đã gửi về vũ trụ quê nhà. Nhưng hóa thân vẫn mang theo một ít, mục đích chính là cho tình huống trước mắt. Với thông tin tình báo mà Thương Uy Ngưỡng tiền bối để lại, Lâm Nguyên đã nắm rõ nhiều quy tắc của hỗn độn hư không. Ồ, ngay lúc này, Lâm Nguyên ngẩng đầu lên, thấy vài bóng người hạ xuống. Mấy bóng người này, có vẻ đến từ cùng một chủng tộc, dừng lại một lúc ở cửa vào, cuối cùng lấy ra vài món binh khí thập nhị giai mới đủ, phí, vào cổ minh hỗn độn đại lục. Muốn vào cổ minh hỗn độn đại lục, cần phải trả 10 viên hỗn độn thạch, nếu không có hỗn độn thạch, cũng có thể dùng bảo vật cung cấp để đổi. Tuy nhiên đa số cường giả đều chọn hỗn độn thạch, dùng bảo vật khác để đổi ư. Đều sẽ bị tính giá cao, cổ minh hỗn độn đại lục sẽ tính theo giá thấp nhất. Mấy vị cường giả kia chắc là thập nhị giai tích đạo cảnh vừa mới ra khỏi vũ trụ, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Hỗn độn hư không ấp ủ vô số vũ trụ, mỗi giờ mỗi khắc đều có vũ trụ đại phá diệt, đều có thập nhị giai tích đạo cảnh vượt qua đại phá diệt kiếp. Các thập nhị giai tích đạo cảnh trong vũ trụ, sau khi vượt qua đại phá diệt kiếp, chính thức bước vào hỗn độn hư không, nếu may mắn sẽ tìm được hỗn độn đại lục gần nhất để thường trú. Không may. Lênh đênh trong hỗn độn hư không một thời gian dài, nói không chừng sẽ gặp đủ loại nguy hiểm mà chết. Thập nhị giai tích đạo cảnh trong vũ trụ gần như bất tử, đó là bởi vì có sự che chở của vũ trụ, thể lượng của vũ trụ, tương đương với một cường giả hỗn độn cảnh. Ngăn cách được phần lớn các mối đe dọa. Không có sự che chở của vũ trụ, thêm vào đó vận rủi, thập nhị giai tích đạo cảnh rất nhiều khi sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trong hỗn độn hư không có rất nhiều cường giả, chuyên nhắm vào những vũ trụ sắp hủy diệt, giết chết các thập nhị giai tích đạo cảnh vượt qua đại phá diệt kiếp. Có thể vượt qua đại phá diệt kiếp của vũ trụ, đều là những sinh linh mạnh nhất trong vũ trụ, trên người chắc chắn mang theo phần lớn của cải của cả một vũ trụ. Thêm vào đó chưa từng bước vào hỗn độn hư không, tuy có cảnh giới thập nhị giai tích đạo cảnh, nhưng về mặt chiến lực chắc chắn yếu hơn thập nhị giai tích đạo cảnh trong hỗn độn hư không. Trên người mang theo nhiều của cải, sức mạnh lại yếu. Những con mồi béo bở, như vậy, tự nhiên có nhiều cường giả nhắm đến. Trong hỗn độn hư không, ngoại trừ những nơi như hỗn độn đại lục, các khu vực khác đều không có chút trật tự nào, mạnh được yếu thua. Đại phá diệt kiếp, sắc mặt Lâm Miên hơi nghiêm trọng. Vũ trụ đại phá diệt, nhắm vào tất cả sinh mệnh trong vũ trụ, khi đó vũ trụ hủy diệt, thời gian trường hà sụp đổ, tất cả sinh mệnh đều sẽ chết. Chỉ có những thập nhị giai trung cực vượt ra khỏi thời gian trường hà mới có hy vọng vượt qua. Nhưng cũng chỉ là có hy vọng vượt qua, khi vũ trụ đại phá diệt, vô số quy tắc sụp đổ, đối với thập nhị giai trung cực mà nói cũng là chí mạng, thường chỉ có gần một nửa thập nhị giai trung cực có thể thuận lợi ra khỏi vũ trụ, bước vào hỗn độn hư không. Còn những sinh mệnh dưới thập nhị giai, muốn sống sót, chỉ có một cách. Đó là khắc bản chất sinh mệnh của mình, từ thời gian trường hà trong vũ trụ chuyển vào thời gian trường hà trong thể nội vũ trụ của thập nhị giai trung cực. Vũ trụ hủy diệt, thời gian trường hà sụp đổ, bất kỳ sinh mệnh nào trong trường hà đều phải chết, là vì bản chất sinh mệnh của bản thân cũng ở trong thời gian trường hà. Chỉ cần chuyển bản chất sinh mệnh vào thời gian trường hà trong thể nội vũ trụ của thập nhị giai trung cực là được. Sau khi vị thập nhị giai trung cực này vượt qua vũ trụ đại phá diệt, vô số sinh linh trong thể nội vũ trụ của họ tự nhiên cũng có thể sống sót. Tất nhiên, dù các thập nhị giai trung cực có khả năng này, họ cũng sẽ không chuyển quá nhiều sinh linh trong vũ trụ vào thể nội vũ trụ của mình. Bởi vì bản thân mang theo càng nhiều sinh linh trong vũ trụ, càng bị ý thức vũ trụ chú ý, khi đó lúc đại phá diệt, áp lực phải chịu cũng sẽ càng lớn càng khủng khiếp. Vũ trụ đại phá diệt, chính thành chính công dân của nền văn minh nhân loại chúng ta sẽ chết. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Thực ra chính thành chính đã là tốt lắm rồi, những sinh linh có thể tiến vào thể nội vũ trụ của thập nhị giai trung cực chỉ có 1/100 vạn, 1/1000 vạn là cùng. Thêm vào đó, đại bộ phận thập nhị giai trung cực cũng sẽ theo vũ trụ đại phá diệt mà vẫn lạc, số lượng càng ít đi. Thôi, bây giờ nghĩ những thứ này quá xa vời rồi. Lâm Nguyên thu lại suy tư, vũ trụ quê hương vẫn còn rất trẻ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng cách đến vũ trụ đại phá diệt vẫn còn vô cùng xa xôi. Không lâu sau, Lâm Nguyên liền tiến vào Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục. Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục có 9 tòa thành trì, là nơi tụ hội của tất cả sinh mệnh từ bên ngoài đến. Còn bên ngoài thành, cũng có rất nhiều trận pháp bố trí khắp nơi, đồng thời là nơi tu hành của Cổ Minh Tôn Giả, cấm bất kỳ cường giả bên ngoài nào tự ý xông vào. Đó là gì? Lâm Nguyên nhìn về phía trung tâm đại lục. Ở đó sừng sững một ngọn núi đen, khí tức kinh khủng lan tỏa bốn phương tám hướng. Ngọn núi đen này tràn ngập khí tức hỗn độn u ám, đủ để khiến cường giả chủ tể cảnh bình thường phải run sợ. Đó chính là một chiếc sừng của hỗn độn long thú mà Cổ Minh Tôn Giả thu phục. Lâm Nguyên nghĩ trong lòng. Cổ Minh Tôn Giả với tư cách là hỗn độn tôn giả, những năm đầu du hành hỗn độn hư không, đã thu phục được một con hỗn độn long thú. Con hỗn độn long thú này có sức chiến đấu gần ngang hỗn độn cảnh. Lúc này, ngọn núi sừng sững ở trung tâm hỗn độn đại lục chỉ là một chiếc sừng của hỗn độn long thú, còn về chân thân bản tôn của hỗn độn long thú thì đang ngủ say sâu bên trong hỗn độn đại lục. Hỗn độn long thú có sức chiến đấu ngang ngửa hỗn độn cảnh. Lâm Nguyên thu hồi ánh mắt, sự thịnh vượng trong giao thương của Cổ Minh hỗn độn đại lục cũng không phải không liên quan đến con hỗn độn long thú này. Bất kể là ai, cho dù là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, khi nhìn thấy chiếc sừng đâm thủng bầu trời kia, cũng sẽ nổi da gà, càng không dám gây sự trên hỗn độn đại lục. Còn việc một hỗn độn đại lục có thịnh vượng hay không, thì không liên quan nhiều đến thực lực của hỗn độn tôn giả. Dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, nhưng nếu hỗn độn đại lục dưới trướng hỗn loạn, các cường giả khác cũng không muốn đến đó giao dịch. Đánh không lại ngươi, còn không tránh được sao? Cổ Minh Tôn Giả tin vào sự công bằng, qua từng kỷ nguyên vũ trụ, đều không có tiếng xấu nào truyền ra, nhiều cường giả tích đạo cảnh, chủ tể cảnh cũng thích đến Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục để giao dịch và tìm tu. Lâm Nguyên tiến vào Minh Xuyên Thành, một trong chín tòa thành trì của cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục. Thành trì rộng lớn, được chia thành nhiều khu vực, ví dụ như khu giao dịch, khu sinh hoạt, vân vân. Khu giao dịch có rất nhiều cửa hàng, đằng sau đều là một vị chủ tể cảnh nào đó, ảnh hưởng chỉ giới hạn trong cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục, thậm chí chỉ trong Minh Xuyên Thành. Lâm Nguyên quét mắt nhìn qua, rồi nhìn về phía sâu hơn. Ở đó tọa lạc từng tòa kiến trúc hùng vĩ, đằng sau những kiến trúc này đều là các thế lực, xuất phát từ các hỗn độn đại lục khác, đằng sau đều có cường giả hỗn độn cảnh đứng đầu. So với nhiều cửa hàng cá nhân của chủ tể cảnh, những cửa hàng lớn này có tiếng tăm tốt hơn, đương nhiên giá cả cũng đắt hơn. Vạn Đạo Các, Lâm Nguyên nhìn về phía sâu nhất, một trong những tòa lầu các ở đó, mây mù bay lượn, sâu không lường được. Vạn Đạo Các, không buôn bán bảo vật hay vật liệu, mà là con đường tiến hóa. Muốn bước vào thập nhị giai, bắt buộc phải đi đến tận cùng của một con đường tiến hóa, hơn nữa con đường tiến hóa này không thể có sự tồn tại của thập nhị giai. Hỗn độn hư không mênh mông vô bờ, những sinh mệnh có thể chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, hoàn thiện một con đường tiến hóa hoàn toàn mới từ không đến có, cuối cùng bước vào thập nhị giai trung cực là rất hiếm. Tuyệt đại đa số cường giả thập nhị giai, con đường tiến hóa họ đi đều là những con đường đã có sẵn. Một con đường tiến hóa dẫn đến thập nhị giai, đối với sinh mệnh dưới thập nhị giai mà nói, cần phải có đại ý chí, đại cơ duyên mới có thể sáng tạo ra. Nhưng đối với nhiều cường giả hỗn độn cảnh mà nói, có lẽ chỉ cần một lần bế quan, thăm dò vài trăm vài ngàn con đường, là có thể mò ra vài trăm vài ngàn con đường tiến hóa thập nhị giai. Đại đạo vô cùng, bất kỳ con đường tiến hóa nào đều có tiềm năng thăng cấp thập nhị giai. Chẳng qua là khả năng cao thấp, nhưng khi cường giả hỗn độn cảnh bế quan, tâm thần quan sát bản chất đại đạo, nhiều con đường tiến hóa sẽ hiện ra, một số cường giả hỗn độn cảnh sẽ ghi lại những con đường tiến hóa này, cuối cùng tiến hành hoàn thiện. Con đường tiến hóa cũng có cao thấp, có những con đường tiến hóa có hy vọng bước vào chủ tể thậm chí hỗn độn. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn không hứng thú gì với những con đường tiến hóa mà Vạn Đạo Các mua bán, bất kỳ con đường tiến hóa nào phù hợp với bản thân chắc chắn là quan trọng nhất, mà con đường tiến hóa võ đạo do chính mình sáng tạo ra, tự nhiên là kết hợp hoàn hảo với bản thân. Vạn Đạo Các đã dám mua bán con đường tiến hóa, tồn tại đằng sau tự nhiên là không thể tưởng tượng được. Trong nhiều tình báo mà cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, để lại, Vạn Đạo Các tuyệt đối là một trong những tồn tại cấm kỵ không được chọc giận. Thậm chí trong thời đại của Huyền Hoàng Bệ Hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu, Vạn Đạo Các đã tồn tại rồi, hai vị hỗn độn đại thánh này cũng cực kỳ e ngại Vạn Đạo Các. Vạn Đạo Các, nghi ngờ là bố cục của sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ, Lâm Nguyên nhớ đến cách Huyền Hoàng Bệ Hạ miêu tả về Vạn Đạo Các, đây cũng là một trong số ít những lúc giọng điệu của Huyền Hoàng Bệ Hạ trở nên nghiêm trọng. Lâm Nguyên tạm thời không có ý định tiếp xúc với Vạn Đạo Các. Sau khi vào Minh Xuyên Thành, điều Lâm Nguyên cần làm là thường trú ở đây. Hỗn độn hư không quá nguy hiểm. Trong hơn 4 tháng qua, Lâm Nguyên đã suýt trải qua một lần nguy hiểm tính mạng, nếu không phải nhờ vào cảm ngộ thời không thất trọng cảnh, lúc này có lẽ đã kết thúc hành trình hỗn độn hư không rồi. Mà thường trú ở Minh Xuyên Thành có rất nhiều lợi ích, trước tiên là an toàn, thứ hai là nơi đây giao dịch cực kỳ thịnh vượng, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể giao dịch để có được những bảo vật vật liệu mình muốn. Thám hiểm hỗn độn hư không, có được bảo vật kỳ ngộ, đối với Lâm Nguyên hiện tại vẫn là sinh mệnh thập nhất giai mà nói, vẫn còn quá miễn cưỡng. Trước đó trực tiếp có được động phủ của cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, là kết quả của vận khí cực tốt của Lâm Nguyên. Nhưng vận khí không thể tiếp tục mãi được. Hóa thân cuối cùng cũng đã an định. Tại vũ trụ quê nhà, trong Huyền Hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên mở mắt, nét cười hiện lên trên gương mặt. Động phủ của cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, đã mang lại cho Lâm Nguyên thu hoạch to lớn, nên cần gấp một nơi để tiêu hóa, và cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục rõ ràng là lựa chọn không tồi. Trước hết để hóa thân làm quen ở đó, đợi đến khi bước vào cảnh giới thập nhị giai, sẽ mang những tài nguyên bảo vật không dùng đến đi giao dịch, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chưa đạt thập nhị giai, Lâm Nguyên không dám để hóa thân mang theo bảo vật quá quý giá rời khỏi vũ trụ. So với giết người đoạt bảo, Lâm Nguyên vẫn thích giao dịch công bằng hơn, như vậy an toàn nhất. Lâm Nguyên không phải là những thập nhị giai tích đạo cảnh với tiền đồ mờ mịt, với ngộ tính nghịch thiên, điều thiếu nhất chính là một môi trường an toàn để trưởng thành. Thể nội thế giới hiện giờ, Lâm Nguyên phân ra một tia ý thức giáng lâm vào thể nội thế giới. So với trăm năm trước, lúc này thể nội thế giới đã tăng gấp nhiều lần, đạt đến phạm vi kinh người là 11 năm ánh sáng. 11 năm ánh sáng so với phạm vi từ ngàn vạn dặm đến mấy ngàn vạn dặm của sinh mệnh thập nhất giai viên mãn thông thường, thể nội thế giới của Lâm Nguyên còn hơn họ đâu chỉ ức vạn lần. Thể nội thế giới, nhục thân, linh hồn và các thứ khác của ta hiện giờ đều đã đạt đến cực hạn, sự biến hóa do quy tắc hỗn độn mang lại cũng đã hấp thu gần hết. Lâm Nguyên nghĩ trong lòng. Ngộ ra quy tắc hỗn độn, cuối cùng vẫn không bằng bản chất sinh mệnh nhảy vọt, việc thể nội thế giới hấp thu và thấm nhuần năng lượng bản nguyên của hỗn độn hư không cuối cùng vẫn có hạn. Ngay cả trong hỗn độn hư không vô biên vô tận, ta cũng có thể coi là thập nhất giai mạnh nhất chăng? Lâm Nguyên cảm nhận khí tức năng lượng mênh mông khó đo trong cơ thể, nghĩ thầm. Thời đại hiện tại của hỗn độn hư không, Lâm Nguyên không rõ, nhưng trong hỗn độn kỷ của Huyền Hoàng Bệ Hạ và chủ nhân Ma Ngọc Lâu, chưa từng nghe nói có thập nhất giai nào mạnh hơn mình. Quả thật, hỗn độn hư không cơ duyên vô số. Đã từng xảy ra tình huống sinh mệnh thập nhất giai khiêu chiến thập nhị giai. Nhưng đó là nhờ vào nhiều ngoại lực và các yếu tố khác, như Lâm Nguyên bây giờ, chỉ dựa vào bản thân, đã đạt đến mức có thể sánh ngang thậm chí áp đảo tích đạo cảnh thông thường, nói là độc nhất vô nhị trong hỗn độn hư không cũng không quá. Trong trăm năm qua, con đường tiến hóa võ đạo, thập nhị giai tích đạo thiên đã hoàn thiện gần như xong xuôi. Lâm Nguyên suy nghĩ miên man. Muốn đột phá trung cực, bước vào thập nhị giai tích đạo cảnh, tất nhiên cần phải hoàn thiện tích đạo thiên. Thực ra từ trăm năm trước, Lâm Nguyên đã hoàn thiện giai đoạn đầu của tích đạo thiên, lúc đó nếu trực tiếp bước vào thập nhị giai cũng không có vấn đề gì. Nhưng trong khi chờ đợi bản thân thuế biến, Lâm Nguyên tiện thể hoàn thiện toàn bộ tích đạo thiên. Trước khi đột phá trung cực, hãy đi xem có thể vượt qua tầng thứ 8 của Hắc Lâu không? Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Trăm năm trước, Lâm Nguyên dễ dàng vượt qua tầng thứ 7 Hắc Lâu, dừng lại ở đoạn đường cuối cùng của tầng thứ 8. Lúc đó Lâm Nguyên nhận ra sự thiếu sót trong bản chất sinh mệnh của mình. Xét cho cùng, hắn cũng chỉ là sinh mệnh thập nhất giai. Nhưng bây giờ thì sao, cùng với sự bùng nổ gấp nhiều lần của thể nội thế giới, bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên tự nhiên cũng tăng theo, cũng đã tăng lên một mức lớn. Dù vẫn chưa bằng sinh mệnh chủ tể cảnh, nhưng bản thân đã ngộ ra quy tắc hỗn độn, điều này đã vượt qua đại đa số chủ tể cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên trực tiếp giáng lâm Ma Ngọc không gian. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu đặt ra quy tắc, phần thưởng nhận được đều liên quan đến biểu hiện trong quá trình xông lâu. Vì vậy, Lâm Nguyên chọn vượt qua tầng thứ 8 của Hắc Lâu ở thập nhất giai, lợi ích nhận được tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với việc vượt qua sau khi bước vào thập nhị giai. Ngay cả khi thập nhị giai tích đạo cảnh vượt qua tầng thứ 8 của Hắc Lâu, cũng được coi là cực kỳ nghịch thiên. Ma Ngọc không gian. Cửu tầng Hắc Lâu. Thân hình Lâm Nguyên giáng lâm. Ngươi đã đến. Tượng đá hình người thân cắt bước ra, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên đầy cảm khái. Hắn không thể nào ngờ được, mình lại gặp được một kẻ biến thái yêu nghiệt như vậy. So với Lâm Nguyên, ngay cả chủ nhân Ma Ngọc Lâu là hỗn độn đại thánh cũng có thể coi là, bình thường, ta thử tầng thứ 8. Lâm Nguyên nói với giọng ôn hòa. Được. Tượng đá hình người thân cắt gật đầu. Đồng thời nhường đường dẫn tới tầng thứ 8 của Hắc Lâu. Sưu. Lâm Nguyên tiến vào tầng thứ 8 của Hắc Lâu. Tượng đá hình người thân cắt lập tức bắt đầu quan sát. Lần này vượt tầng thứ 8, Lâm Nguyên không do dự, trực tiếp dẫn động hỗn độn khí gia trì cho bản thân. Một mạch đi đến giai đoạn cuối cùng của tầng thứ 8. Phá cho ta, Lâm Nguyên quát khẽ, bản chất sinh mệnh tăng vọt một đoạn, cuối cùng cũng để hắn vượt qua, bước vào, đích đến, của tầng thứ 8. Qua rồi. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ thở vào nhẹ nhõm. Lúc này hắn đã đạt đến trạng thái cực hạn của bản thân, nếu vẫn không thể vượt qua tầng thứ 8 của Hắc Lâu, có lẽ chỉ còn cách đợi đến khi bước vào thập nhị giai tích đạo cảnh rồi mới quay lại. Chúc mừng! Ngươi là thành viên thứ 142 vượt qua tầng thứ 8 của Ma Ngọc Lâu ta. Tượng đá hình người thân cắt xuất hiện và lên tiếng. Thành viên thứ 142 sao? Lâm Nguyên hơi sửng sốt. Chỉ có 142 người thôi ư, đã là không ít rồi. Tượng đá hình người thân cắt thở dài. Những người có thể vượt qua tầng thứ 8 của Hắc Lâu, thông thường đều là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong. Thời kỳ toàn thịnh, Ma Ngọc Lâu sở hữu 141 vị chủ tể cảnh đỉnh phong, cùng với vài vị hỗn độn cảnh, hơn nữa có chủ nhân Ma Ngọc Lâu là một hỗn độn đại thánh tọa trấn, đã được coi là vô cùng cường thịnh rồi. Thực tế khi đã đạt tới hỗn độn cảnh, rất ít ai chịu thần phục một vị hỗn độn đại thánh nào đó. Các hỗn độn tôn giả hoàn toàn có thể khai phá một hỗn độn đại lục, sống tiêu dao tự tại, cần gì phải đi theo một vị hỗn độn đại thánh, để được che chở ư? Với thực lực của một hỗn độn tôn giả, chỉ cần không tự tìm đường chết thì rất khó mà chết được. Ngay cả hỗn độn đại thánh cũng khó lòng giết chết hoàn toàn một hỗn độn tôn giả. Đừng coi thường những thủ đoạn bảo mệnh của hỗn độn tôn giả. Chỉ điểm ư, từ hỗn độn tôn giả lên hỗn độn đại thánh chỉ có thể dựa vào bản thân, đầu quân cho một vị hỗn độn đại thánh cơ bản không có chút trợ giúp nào cho việc bước vào hỗn độn cảnh đại thánh. Cổ Minh tôn giả của Cổ Minh hỗn độn đại lục, con hỗn độn long thú mà hắn ta thu phục được, cũng chỉ gần như ngang ngửa với hỗn độn tôn giả, chứ không hoàn toàn tương đương. Đúng là không ít. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy hơi đánh giá thấp bản thân. Hiện tại, tạm không nói đến những phương diện khác, ít nhất về lĩnh vực quy tắc, hắn đã vượt trội hơn hẳn đại đa số cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong. Ngay cả trong thời kỳ toàn thịnh của Ma Ngọc Lâu với thực lực như vậy, hắn cũng có thể xếp trong top 200. Đây là danh sách phần thưởng cho việc ngươi vượt qua tầng thứ 8. Tượng đá hình người thân các vung tay, một màn sáng xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Những thứ được liệt kê trong danh sách đều là bảo vật thượng thừa cấp hỗn độn. Thông thường, phần thưởng cho việc vượt qua tầng thứ 8 của Hắc Lâu đều là bảo vật cực phẩm cấp chủ tể, thỉnh thoảng mới có một hai món bảo vật cấp hỗn độn. Nhưng Lâm Nguyên lại vượt qua bằng thân thể thập nhất giai, nên lúc này những bảo vật mà tượng đá hình người thân các liệt kê ra đều là những món quý giá nhất trong toàn bộ cửu tầng Hắc Lâu. Ngay cả những thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, dù có vượt qua tầng thứ 9, cũng không được lựa chọn những bảo vật này. Chỉ có những hỗn độn tôn giả vượt qua tầng thứ 9 một cách đặc biệt xuất sắc, có triển vọng trở thành hỗn độn đại thánh, mới được đãi ngộ như Lâm Nguyên hiện tại, khi chỉ mới vượt qua tầng thứ 8. Nhiều bảo vật quá. Lâm Nguyên thầm kinh ngạc. Món bí bảo cấp hỗn độn mà cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, để lại, so với danh sách phần thưởng trước mắt này, thậm chí không đủ tư cách để lót đáy. Bí bảo cấp hỗn độn, đối với hỗn độn tôn giả mà nói, không được coi là quý hiếm, nhiều bí bảo cấp hỗn độn chỉ là sản phẩm các hỗn độn tôn giả tiện tay luyện chế. Nếu không, Thương Uy Ngưỡng cũng không đến mức sở hữu đến 3 món bí bảo cấp hỗn độn bên mình. Tất nhiên, đối với cường giả tích đạo cảnh, chủ tể cảnh mà nói, vũ khí bí bảo cấp hỗn độn đã được coi là vô cùng quý báu rồi. Nên chọn cái nào đây? Lâm Nguyên nhất thời có chút khó xử. Trước tiên loại bỏ các vũ khí bí bảo, những vũ khí bí bảo trong danh sách phần thưởng đều là vũ khí bí bảo cấp hỗn độn đỉnh cao nhất, ngay cả khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, trong một thời gian dài cũng không thể luyện hóa, huống chi là vận dụng. Không thể luyện hóa, không thể sử dụng, dù có quý giá đến mấy cũng có phần hoa mỹ mà không thực tế. Thôi, đợi đến khi bước vào thập nhị giai rồi hãy quay lại chọn vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.